Võ đạo đại tông sư, chương 180, ta cũng đặt Càn Châu thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhận Vũ Nhục như vậy, Quan Tử Ngạo sát ý nồng đậm, nhưng dù sao cũng chỉ là đấu võ, không phải là trận chiến sinh tử. Nếu là hắn dùng lưỡi đao chém xuống, sợ là đại hoàng tử liền muốn ra tay ngăn lại. Quan Tử Ngạo lựa chọn sống đao, coi cuồng nhận thành cây gậy, không ngừng đánh tới chỗ Cung Duệ. Sống đao cuồng nhận đập bên ngoài miệng Cung Duệ, khiến hắn cắn đứt tiếng hét thống khổ. Cung Duệ phun ra một ngụm máu, đồng thời còn có cả hai cái răng theo máu phun ra ngoài. Một đao kia của Quan Tử Ngạo đã đập cho hai cái răng cửa của Cung Duệ rơi xuống. Quan Tử Ngạo bị Vũ Nhục đến lúc phản kích đem Cung Duệ đánh đến đầu rơi máu chảy. Nhưng cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt, đến mức khán giả xem đấu võ trên khán đài vẫn không biết chuyện gì xảy ra như cũ. Lâm Huyền biết, ban đầu ở dưới mộ, hắn tìm đọc được ghi chép về thiên tầm độc thiềm trong thần sơn. Thiên tầm độc thiềm chính là vật băng hàn, sử dụng nội đan của nó, có tỷ lệ nhất định sẽ thay đổi thuộc tính nguyên khí của võ giả. Rất rõ ràng, nguyên khí của Quan Tử Ngạo bị nội đan của thiên tầm độc thiềm thay đổi. Hàn băng trên người Cung Duệ không ngừng sinh trưởng, sở dĩ là bởi vì đây không phải là hàn băng bình thường, mà là độc. Nguyên khí của Quan Tử Ngạo thông qua tiếp xúc thân thể xâm nhập vào bên trong cơ thể Cung Duệ. Cung Duệ nhất định phải giải độc mới có thể thoát khỏi đóng băng. Cung Duệ trên lôi đài bị Quan Tử Ngạo đánh đến hoàn toàn thay đổi, máu me khắp người, hắn chịu đựng không nổi nữa, nhấc tay đầu hàng. Ta nhận thua. Quan Tử Ngạo hừ lạnh một tiếng, một cước đá vào mặt Cung Duệ. Một cước này vừa đá xuống, hàn băng trên người Cung Duệ đều vỡ vụn, độc đã được giải. Đương nhiên đây là một đạp trả thù. Cung Duệ mắt tối sầm lại, đầu cong lên, hôn mê bất tỉnh. Đại hoàng tử tuyên bố Càn Châu giao đấu với Phong Châu. Trận đầu tỉ thí, Càn Châu chiến thắng. Rất nhiều người dẫn đội các châu, thần sắc trên mặt đều trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Đại đa số bọn hắn cũng là người dẫn đội trong lần đấu võ Liên Châu lần trước, tự nhiên biết rõ ràng về biểu hiện của Càn Châu. Càn Châu đã từng bị treo lên đánh đủ kiểu, vậy mà trận đầu liền thắng, lại còn là thắng được đội mạnh của lần đấu võ trước. Phong Châu, có người nhận ra đao kỹ mà Quan Tử Ngạo thi triển, giống như là võ kỹ của phủ Càn Châu. Tiểu tử này họ Quan, đừng nói là đây là công tử của phủ Càn Châu nhé. Xem tình hình, trách không được hắn có thực lực lợi hại như vậy, thì ra là công tử của một châu chi phủ. Có thực lực như thế này cũng không có gì lạ. Xem ra phủ chủ Càn Châu cực kỳ để ý đến lần đấu võ Liên Châu này. Thậm chí ngay cả công tử nhà mình xê ân phái ra, còn không phải sao? Phải biết, Càn Châu đã ở hạng chót nhiều năm, đế quốc phân phối tài nguyên càng ngày càng ít, không thể lấy được thứ hạng cao nữa thì gia tộc phủ Càn Châu chỉ sợ là sẽ phải chuyển nhà. Sau khi kết thúc trận tỉ thí đầu tiên, người của Võ Thánh Lâu đi tới lần nữa, đến trước mặt Lâm Huyền. Công tử, đây là nguyên thạch mà ngài đã thắng được. Lâm Huyền nhận lấy, có 16 viên nguyên thạch trung phẩm, cùng 200 viên nguyên thạch hạ phẩm. Trận tỉ thí trước, đại đa số người đều Cung Duệ. Tỷ lệ đặt cược vào Quan Tử Ngạo đạt đến 1:1:62. Sau khi nguyên thạch được phát ra, một người đi lên trên lôi đài. Trận tỉ thí thứ hai, đến lượt Phong Châu phái người ra sân trước. Nhìn thấy tuyển thủ Phong Châu phái ra, Lăng Phong bên cạnh Lâm Huyền, thần sắc lập tức liền thay đổi. Viên Chính, người mà Phong Châu phái ra, chính là người lần trước đánh bại Lăng Phong ở lần đấu võ trước. Đỗ Mục trưởng lão vỗ bả vai Lăng Phong, lên đi, cơ hội rửa nhục của ngươi tới rồi. Lăng Phong thả người nhảy lên, đi tới trước mặt Viên Chính. Viên Chính cười lạnh liên tục. Bại tướng dưới tay, lại đến tìm mất mặt xấu hổ sao? Trong đầu Lăng Phong nhớ lại sự thảm hại của mình ở lần đấu võ trước. Khi đó hắn chẳng qua chỉ là tụ khí cảnh tầng 3, bị Viên Chính trước mắt đùa nghịch xoay quanh giống như con khỉ. Cuối cùng, hắn bị Viên Chính dùng chân dẫm lên mặt, không thể không nhận thua. Lăng Phong trầm giọng nói, lần này, ai thắng ai bại, còn chưa nhất định đâu. Viên Chính cười nhạo nói, mấy năm không thấy, ngược lại là có cốt khí rồi. Lần này bị ta dẫm tại dưới chân, cũng đừng nhận thua nha. Ta muốn dẫm khuôn mặt nhỏ nhắn da mịn thịt mềm của ngươi nở hoa. Đáp lại Viên Chính là cổ tay Lăng Phong rung lên, một thanh trường thương toàn thân màu đen, hắc ảnh thương, thân thương của hắc ảnh thương, run nhẹ nhẹ, ong ong rung động, đây là trận chiến báo thù. Lăng Phong không có ý định nương tay nào cả. O anh, khí thế cuồng bạo từ trong cơ thể Lăng Phong bạo phát ra ngoài. Khí thế như hồng thủy, trong nháy mắt hình thành phong bạo. Xém chút thổi ngã Viên Chính. Trên khán đài liên tiếp vang lên tiếng hít khí lạnh. Tu vi mà Lăng Phong biểu hiện ra thật sự là quá mức kinh người. Tụ khí tầng 8, lại là tụ khí cảnh tầng 8. Cảnh giới này nếu ở kỳ trước chỉ sợ đều có thể đoạt giải quán quân được luôn. Lần đấu võ Liên Châu này, nhân tài của các châu xuất hiện lớp lớp, lại thêm có người thông qua đủ loại con đường, biết hoàng gia có khen thưởng thêm, rất nhiều thế lực đưa ra rất nhiều tài nguyên, đưa tu vi của thiên tài nhà mình tăng lên. Nụ cười trên mặt Viên Chính biến mất. Giữa hai kỳ đấu võ, Lăng Phong vậy mà lại tăng lên 5 tầng cảnh giới, thiên phú đáng sợ. Viên Chính trầm giọng nói, nếu là cho ngươi thêm thời gian 1 năm tu luyện, có lẽ ta thật sẽ bại bởi ngươi, nhưng là bây giờ, ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta như cũ. Dứt lời, Viên Chính bộc phát ra khí thế của mình. O anh, khí thế của hắn cũng hình thành phong bạo, thậm chí còn đánh cho khí thế của Lăng Phong bắn trở về. Tụ khí tầng 8, cảnh giới của Viên Chính cũng là tụ khí bát trọng, thế nhưng cảnh giới của hắn đã đạt đến đỉnh phong. Sau Lăng Phong vừa tấn lên tụ khí tầng 8 không lâu, nguyên khí dày đặc hơn nhiều. Dưới lôi đài, người võ thánh lâu hỏi Lâm Huyền, công tử, còn đặt cược không? Lâm Huyền cười, đạt, vì sao không đạt? Hắn đem 16 viên nguyên thạch trả về một lần nữa, đều đặt Càn Châu thắng. Béo Hổ hỏi, Lâm Huyền, ngươi có lòng tin với Lăng Phong như vậy? Dù sao cũng là đệ nhất thiên tài của tông môn chúng ta, làm sao lại dễ dàng bại trận như vậy? Béo Hổ nhếch miệng, thầm nghĩ trong lòng, đệ nhất thiên tài Càn Long Tông, sau khi ngươi vào tông môn, cái danh xưng này liền đổi chủ. Lâm Huyền trong khoảng thời gian không đến 2 năm, từ vừa trở thành võ giả, trực tiếp tấn thăng đến tụ khí cảnh tầng sau như hiện nay. Đừng nói là Lăng Phong, chính là trong lịch sử cửa toàn bộ tông môn, đều chưa từng có người thứ hai. Mà Béo Hổ bội phục nhất là ánh mắt của Lâm Huyền. Phàm là Lâm Huyền nhìn chúng, chưa từng sai, hắn móc hết tất cả nguyên thạch trong nguyên giới ra. Ta xê, ân đực Càn Châu thắng. Trên lôi đài, Viên Chính xê, ân gọi ra binh khí của mình. Giống như Đỗ Mục trưởng lão trước đó đã giới thiệu, Viên Chính dùng song đao, làm cho người sợ hãi than là, đao ở trong hai tay hắn cũng không giống nhau, một thanh đao toàn thân là màu đen, vừa rộng lại lớn, mà một thanh đao khác thì là toàn thân màu trắng, cũng lớn hơn một chút so với bàn tay, lóe ra ánh sáng băng lãnh. Âm dương đao, Lâm Huyền ở dưới lôi đài, hơi nheo mắt lại. Hắn phát hiện ra một bí mật, nguyên khí phát ra trên người Viên Chính có 2 loại cảm giác bất đồng. Hắn tu luyện công pháp song thuộc tính, cách chương